Xin chào các bạn, Ellie Trương rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung phần tiếp theo của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Ellie Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần 3, xác định quy mô vị thế giao dịch. Câu hỏi thứ nhất, ông thường sở hữu bao nhiêu mã cổ phiếu? Ông nghĩ nhà đầu tư nên tập trung hay đa dạng hóa danh mục đầu tư? Minervini, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ trở thành nhà giao dịch siêu hạng nếu như đa dạng hóa danh mục quá rộng. Nếu bạn là nhà đầu tư giỏi, việc đa dạng hóa chẳng những không bảo vệ được bạn mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư. Tôi muốn tập trung nhiều tiền nhất có thể vào một vị thế, lên tới 25% danh mục đầu tư. Có thể tôi không giải ngân ngay lập tức ở mức 25%, nhưng đó là tỷ trọng mà tôi muốn dành cho những vị thế tốt nhất. Đây không phải là con số do tôi tự nghĩ ra. Về mặt toán học, 25% mỗi vị thế là tỷ trọng tối ưu cho một nhà giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro bằng 2:1. Bạn có thể tìm hiểu công thức quản trị tiền, công thức Kelly, để tìm hiểu rõ hơn về cách xác định vị thế tối ưu này. Tất nhiên, với mức độ tập trung của danh mục cao như vậy, bạn phải tập trung hết sức vào các giao dịch này và sẵn sàng thoát ra ngay lập tức nếu gặp phải sai lầm. Nhưng đó là cách bạn kiếm được lợi nhuận lớn. Đầu tư tập trung và sau đó quản trị rủi ro cẩn thận. Như thế, bạn sẽ kiếm được số tiền lớn khi bạn đúng. Ryan, phát biểu của Mark hoàn toàn chính xác. Để tìm kiếm được lợi nhuận lớn trên thị trường chứng khoán, bạn phải đầu tư tập trung. Tôi bắt đầu mỗi vị thế với tỷ trọng 10%, tức có 10 vị thế trong danh mục đầu tư. Tôi không bao giờ muốn vượt quá số lượng cổ phiếu trên vì rất khó để theo dõi sát tất cả. Nếu một trong những cổ phiếu của tôi cho một đợt tăng trưởng giá mạnh, sau đó xây nền giá mới và tiếp tục tăng trở lại, tôi sẽ tăng thêm tỷ trọng ở vị thế này. Khi cổ phiếu tăng giá, tỷ trọng bây giờ có thể chiếm khoảng 13% danh mục. Lúc này, tôi có thể mua thêm 5-7% nữa để tăng tỷ trọng lên thành 18-20%. Bạn thấy đấy, tôi chỉ giải ngân thêm vào các cổ phiếu đang tăng giá rất khỏe. Vị thế đó ngày càng trở nên lớn hơn khi cổ phiếu tăng giá và sau mỗi lần tôi mua thêm khi nền giá mới được hình thành. Nếu tôi không muốn sử dụng margin để mua thêm, tôi sẽ giảm hoặc loại bỏ các vị thế hoạt động kém trong danh mục đầu tư. Janker, điều này còn phụ thuộc vào tình hình thị trường. Liệu thị trường có đang trong xu hướng tăng mạnh mẽ hay không? Chiều dài của thị trường bò tót ấy thế nào? Sức tăng có lan tỏa rộng khắp các nhóm ngành không? Trong một thị trường tăng giá rất mạnh nhưng không có cụ thể mã nào tăng nóng dẫn dắt, tôi có thể mua tới 22 mã cổ phiếu. Khi thị trường tăng giá bình thường với vài mã cổ phiếu tăng mạnh, tôi có thể sở hữu 8-10 mã cổ phiếu. Những thời điểm khác, tôi chỉ sở hữu 5-6 mã cổ phiếu. Khi thị trường biến động khó lường, với nhiều ngày giảm điểm mạnh và các khoảng trống giá giảm thường xuyên xuất hiện, tôi chỉ đầu tư 10%-15% danh mục ở 2-3 mã cổ phiếu. Thậm chí, tôi không sở hữu cổ phiếu nào nếu thị trường lên xuống cực kỳ thất thường như năm 2014. Vào năm 2006, tôi đã dính phải rất nhiều vố đau đớn trong một thị trường khó lường, ngay cả khi thị trường thiết lập đỉnh cao mới. Thiết lập đỉnh cao mới không phải là một sự đảm bảo cho việc đầu tư. Mấu chốt để chiến thắng trong trò chơi này là bạn phải tránh mở bất kỳ vị thế nào trong một thị trường biến động khó lường, ngay cả khi có một vài cổ phiếu cám dỗ bạn với những đỉnh cao mới. Đối với tôi, một thị trường chỉ có vài cổ phiếu đang cho nhịp tăng giá mạnh không phải là yếu tố xác nhận đủ mạnh để giao dịch. Thị trường chung phải thể hiện được sức mạnh với những đỉnh cao hơn đỉnh trước, đi kèm với một số lượng đáng kể các cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới. Khi có nhiều mã cổ phiếu đang thiết lập nền giá vững chắc trên đồ thị, cùng với tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, đó là các chỉ báo tối quan trọng để xác định độ khỏe của thị trường chung và danh mục đầu tư của tôi. Richie 2. Số lượng mã cổ phiếu trong danh mục thay đổi khá lớn tùy thuộc vào việc tôi đánh giá độ khỏe thị trường như thế nào. Trong giai đoạn cần phải phòng thủ, tôi không sở hữu bất cứ cổ phiếu nào. Ngược lại, khi tận dụng toàn bộ margin, tôi có thể sở hữu đến 20 vị thế. Số lượng mã cổ phiếu cũng phụ thuộc vào việc tôi đánh giá chúng ta đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ thị trường bò tót. Nhưng lý tưởng nhất, tôi muốn danh mục phải tập trung hết mức có thể. Tôi không cho rằng đa dạng hóa danh mục là xấu, Nhưng cụm từ này bị lạm dụng quá độ và sẽ khó nếu bạn muốn đánh bại thị trường. Cách duy nhất để duy trì được thành tích giao dịch tốt là tập trung vào những cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Thành thật mà nói, tôi nghĩ trong giao dịch chứng khoán, bạn phải học cách hoài nghi với bất cứ kiến thức nào được phần lớn mọi người thừa nhận và sự đa dạng hóa cũng không phải là ngoại lệ. Ví dụ, người ta cho rằng tập trung danh mục vào vài mã cổ phiếu sẽ đem lại rủi ro hơn, trong khi phân tán danh mục ra nhiều cổ phiếu được xem là an toàn. Nếu bạn được phép lựa chọn giữa việc sở hữu 5 mã cổ phiếu và việc lựa chọn 50 mã cổ phiếu, sở hữu 50 mã xem chừng an toàn hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để một nhà đầu tư cá nhân có thể tập trung quản lý 50 vị thế tốt như khi anh ta chỉ tập trung cho 5 vị thế? Nếu bạn chỉ theo dõi sát một vài cổ phiếu, bạn sẽ biết ngay lập tức cổ phiếu nào đang đi theo kỳ vọng và có cách hành động phù hợp. Thêm vào đó, bạn nghĩ số lượng siêu cổ phiếu có nhiều không? Về định nghĩa, nếu bạn sở hữu danh mục gồm quá nhiều mã cổ phiếu, chắc chắn tỷ lệ cổ phiếu yếu kém mà bạn nắm trong tay sẽ lớn hơn. Hãy nhớ rằng, tại bất cứ thời điểm nào, các siêu cổ phiếu thực sự rất ít ỏi. Câu hỏi số 2. Thông thường, ông đặt cược rủi ro bao nhiêu trong mỗi giao dịch? Minervini. Thường trong khoảng từ 1,25 đến 2,5% tổng vốn. Ví dụ, nếu tôi có vị thế chiếm tỷ trọng 25%, danh mục với mức dừng lỗ 5%, có nghĩa tôi đang đặt cược rủi ro bằng 1,25% tổng vốn. Ryan. Thông thường, tôi đặt cược rủi ro nhiều nhất là 1% tổng vốn cho mỗi lượt giao dịch. Tôi chia tổng vốn thành 10 vị thế, hay tỷ trọng 10% cho lần mua đầu tiên ở một vị thế. Nếu tối đa mỗi giao dịch tôi chấp nhận lỗ 8%, thì thực ra tôi mất ít hơn 1% tổng vốn. Trong hầu hết các trường hợp, tôi thường cắt lỗ trước giới hạn 8%. Zanger. Tôi đặt cược các điểm dừng lỗ khá chặt. Vị thế rủi ro cho mỗi lượt giao dịch của tôi bằng 2-3% tổng vốn cho mỗi vị thế. Tất nhiên, trừ những trường hợp cổ phiếu có khoảng trống giảm giá lớn khi gặp tin xấu, mà điều này đã xảy ra nhiều lần trong sự nghiệp của tôi. Trong trường hợp này, tôi có thể mất tới 10-15% tổng vốn ở mỗi vị thế hoặc nhiều hơn khi nắm giữ qua đêm. Trong một thị trường bình thường, mỗi vị thế của tôi chỉ chiếm tỷ trọng tối đa là 10% danh mục. Với tỷ lệ này, trong mỗi giao dịch, tôi chỉ đặt cược một phần nhỏ của 1% tổng vốn, khoảng 20-30 điểm cơ bản, tức 0,2%-0,3%. Trong những dịp hiếm hoi, nếu một cổ phiếu có báo cáo kết quả kinh doanh cực tốt và khối lượng giao dịch đột biến tại điểm phá vỡ, tôi có thể tăng tỷ trọng của vị thế này lên tới 25%. Richie 2. Tôi giảm rủi ro trung bình trong mỗi lượt giao dịch của mình xuống trong suốt vài năm qua. Nhưng trung bình, một vị thế khi mới bắt đầu mở sẽ có mức rủi ro khoảng 50 điểm cơ bản, tức 0,5%. Và sau đó, tôi tăng dần lên khi cổ phiếu tăng giá. Câu hỏi số 3. Thông thường khi đầu tư hết toàn bộ số tiền trong tài khoản, thì danh mục của ông gồm bao nhiêu mã cổ phiếu? Minervini. Hiếm khi quá 10-12 mã cổ phiếu, nhưng tôi muốn kiếm được nhiều tiền nhất có thể trong 4-8 mã cổ phiếu tốt nhất. Ryan. Khi giải ngân hết số tiền, danh mục đầu tư của tôi chỉ chưa tới 10 mã cổ phiếu. Tôi chia danh mục thành 10 phần, bắt đầu giải ngân với tỷ trọng 5%. Nếu cổ phiếu chạy giá nhanh, tôi sẽ nâng tỷ trọng vị thế lên 10%. Từ đó, chuyển động tăng giá của cổ phiếu sẽ quyết định quy mô vị thế trong danh mục đầu tư. Nếu cổ phiếu tăng giá tốt và chiếm tỷ trọng lên 15% danh mục, sau đó cổ phiếu tiếp tục xây nền giá mới, tôi có thể tiếp tục nâng quy mô vị thế lên 20% khi có điểm phá vỡ. Zanger. Điều đó phụ thuộc vào thị trường và tùy thuộc xem có bao nhiêu ngành, bao nhiêu mã cổ phiếu đang có tín hiệu tăng giá mạnh. Số mã cổ phiếu tôi sở hữu dao động từ 8-25 mã, tùy theo điều kiện thị trường. Richie 2. Nói chung, tầm từ 4-12 mã cổ phiếu. Điều này liên quan nhiều đến sự tự tin mà tôi có được từ các giao dịch gần nhất, cũng như việc tôi xác định thị trường chung đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ trung hạn, tức thị trường đang ở giai đoạn khởi đầu, đoạn giữa hay đoạn cuối của một thị trường giá lên. Câu hỏi số 4. Tỷ trọng tối đa mỗi vị thế trong danh mục của ông là bao nhiêu? Ông có bao giờ đặt cược toàn bộ tài khoản của mình vào một mã cổ phiếu không? Minervini, tỷ trọng tối đa của tôi là 25%. Đây cũng là tỷ lệ tối ưu. Nếu thận trọng hơn hoặc mới giao dịch, bạn có thể phân bổ tỷ trọng 10-12% tài khoản cho mỗi vị thế, tức 8-10 mã cổ phiếu. Nhưng không cần thiết phải sở hữu đến 25 mã cổ phiếu và không bao giờ nên đặt cược toàn bộ danh mục đầu tư vào một mã cổ phiếu duy nhất. Như thế quá mạo hiểm. Tôi học được bài học này sau một lần suýt lỗ vào đầu năm 1990. Lúc đó tôi đang tính mua một mã cổ phiếu. Qua sáng hôm sau, cổ phiếu này tạo khoảng trống giảm giá và bay mất 80%. Ngay lúc đó tôi nhận ra mình không bao giờ nên mạo hiểm tất cả vào một mã cổ phiếu. Nhưng nếu giữ một vị thế có tỷ trọng 25% danh mục, tôi vẫn có đủ sự tập trung để kiếm được lợi nhuận lớn. Và trong trường hợp thảm họa như trên xảy ra, tôi vẫn xoay sở, phục hồi khoản lỗ được. Ryan, khi thị trường chung đang hoạt động tốt và hầu hết các cổ phiếu của tôi đang tăng giá, tôi có thể giữ tỷ trọng của một vị thế ở mức 25%. Nhưng chỉ khi có sự tăng giá của cổ phiếu đó khiến tỷ trọng của nó tăng lên. Tôi không bao giờ bắt đầu vị thế với tỷ trọng 25% ngay ở đợt mua đầu tiên. Tôi đã từng có lần chơi tất tay vào một cổ phiếu và nó xóa gần như hoàn toàn tài khoản của tôi. Cổ phiếu đó đang giao dịch ở mức 27 đô vào thứ 6 và đột ngột rơi xuống còn 6 đô vào thứ 2 sau khi tuần báo Barron đăng tin cổ phiếu ấy chẳng khác nào lừa đảo do sự gian lận kế toán của công ty. Cảm ơn Chúa vì nó không được cho vay ký quỹ. Nếu không, tôi sẽ phải bán tất cả gia tài để trả nợ ở lần phá sản đó. Ngược lại, tôi từng có một vị thế rất lớn ở mã cổ phiếu Google vào thời gian nó bắt đầu sóng tăng vào năm 2005. Google chiếm 50% tài khoản của tôi tại thời điểm đó. Đó là một chiến thắng ngoạn mục và cũng là lần cuối cùng tôi dồn tỷ trọng quá lớn vào một cổ phiếu. Apple vào năm 2012 đã có hai đợt tăng giá lớn, nhưng tôi chỉ mua vào không quá 30% tỷ trọng ở mỗi lần tăng. Theo nguyên tắc chung, nếu cổ phiếu tăng mạnh từ một nền giá tốt với kết quả kinh doanh ngoạn mục, tôi sẽ mua cổ phiếu đó với tỷ trọng tối đa 20% tài khoản. Richie 2. Tôi thường mua mỗi cổ phiếu với tỷ trọng không quá 25% danh mục. Nhưng trong một số tình huống hiếm hoi, tôi mua cổ phiếu với tỷ trọng tới 50% danh mục. Tôi không ủng hộ việc tất tay toàn bộ tài khoản vào một cổ phiếu, và tôi cũng chưa bao giờ làm như vậy. Tôi chỉ giữ vị thế lớn ở mã cổ phiếu mà mình đang có thuận lợi. Rồi từ đó, tôi mới tăng thêm tỷ trọng khi giao dịch ủng hộ mình. Câu hỏi số 5. Tỷ trọng tối thiểu của một mã cổ phiếu trong danh mục mà ông thường giao dịch là bao nhiêu? Minervini. Nếu tình hình giao dịch gặp khó khăn và tôi liên tục dính lệnh dừng lỗ, tôi sẽ từ từ giảm dần tỷ trọng cho mỗi vị thế. Nên tôi không có bất cứ tiêu chuẩn tối thiểu nào về quy mô mỗi vị thế giao dịch. Tuy nhiên, thường tôi muốn bắt đầu mua cổ phiếu với tỷ trọng ít nhất là 5%. Ryan, khi thị trường không ở trong một xu hướng tăng chắc chắn, tôi bắt đầu mua với tỷ trọng nhỏ, ở mức 5% danh mục, sau đó sẽ nâng dần tỷ trọng nếu cổ phiếu tăng giá. Sanger, chà, nếu thị trường chung khắc nghiệt và lên xuống khó lường, tôi có thể mua với tỷ trọng 1%, chỉ để theo nhịp thị trường mà thôi. Tôi cho rằng việc giữ chân trong thị trường giúp bạn cảm nhận tốt hơn thời điểm tình hình bắt đầu cải thiện. Nếu đứng ngoài hoàn toàn, không chừng khi bạn đang nghỉ ngơi trên bãi biển hoặc sân golf thì cổ phiếu đã chạm điểm pivot và bạn bỏ lỡ các sóng tăng giá. Richie 2. Tôi không thiết lập tỷ trọng tối thiểu cho một vị thế giao dịch bởi đôi khi có một số mã cổ phiếu thanh khoản thấp nên không thể mua nhiều. Nhưng tôi vẫn sẽ vào vị thế với số lượng cổ phiếu phù hợp với thanh khoản của nó. Đối với những cổ phiếu mà thanh khoản không phải là vấn đề, tôi thường mua với tỷ trọng không thấp hơn 6,25% danh mục. Câu hỏi số 6. Ông xác định số lượng cổ phiếu cần mua dựa trên rủi ro là một khoản tiền nhất định hay theo tỷ lệ phần trăm cố định? Minervini. Thỉnh thoảng khi thực hiện một giao dịch, tôi tự nhủ. Mình chỉ sẵn sàng chịu rủi ro một số tiền nhất định cho giao dịch này và sẽ lấy đó làm căn cứ. Nhưng đa phần tôi dựa theo tỷ lệ phần trăm. Nói chung, tôi Tôi thường thử ném đá dò đường với tỷ trọng mỗi cổ phiếu là 5 đến 10% danh mục. Khi mọi thứ hoạt động tốt, tôi sẽ mua thêm để tăng tỷ trọng lên tối đa 25% danh mục ở một số cổ phiếu mạnh nhất. Ryan, tôi xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm cố định. Khi tài khoản lớn hơn, tỷ lệ phần trăm vẫn được giữ nguyên. Junger, tôi tiếp cận mỗi giao dịch mới bằng cách tính toán xem mình sẵn sàng mất bao nhiêu tiền nếu cổ phiếu tạo khoảng trống giảm giá vào ngày mai. Tôi muốn kiểm soát thua lỗ trước khi tham gia giao dịch chứ không phải sau khi tham gia. Nếu có thể chấp nhận khoản thua lỗ tiềm năng này, tôi nghiên cứu thanh khoản của cổ phiếu đó, bởi đây là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến việc tôi có thể nhanh chóng thoát khỏi cổ phiếu nếu như giá bất ngờ giảm. Sau bước này, tôi mới tiếp tục xem xét yếu tố quan trọng cuối cùng. Nếu cổ phiếu này là một công ty nổi tiếng hàng đầu với sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi trên toàn cầu và lợi nhuận tuyệt vời, tôi có thể vào cổ phiếu này với tỷ trọng lên đến 20% danh mục. Thông thường, trong một sóng tăng mạnh lan tỏa nhiều nhóm ngành của thị trường chung, trung bình mỗi cổ phiếu sẽ có tỷ trọng từ 5 đến 7% danh mục. Nhưng tôi sẽ vào những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất nhiều hơn. Khả năng đánh giá xu hướng thị trường của bạn càng tốt, thì việc xác định quy mô vị thế giao dịch càng chính xác. Bản năng này thực sự chỉ xuất hiện khi bạn lăn lộn đủ lâu trên thị trường và trả giá để học được bài học dành cho mình. Richie 2. Tôi xác định số lượng cổ phiếu dựa trên tỷ lệ phần trăm vốn phân bổ cho mỗi mã cổ phiếu. Nhưng tôi nắm rất kỹ mức lỗ trung bình của tôi theo thời gian, nên tôi luôn xác định được trong đầu số lượng cổ phiếu mình đang chịu rủi ro cho mỗi giao dịch và cho toàn danh mục. Nếu không bị giới hạn về thanh khoản, tôi sẽ tiến hành giải ngân dựa trên tỷ trọng tối đa trong danh mục. Ví dụ, nếu 25% là tỷ trọng tối đa, tôi sẽ tăng dần tỷ trọng theo bước nhảy 6,25% hoặc 12,5%. Câu hỏi số 7. Ông có tăng quy mô vị thế giao dịch dựa trên sự tăng trưởng của tài khoản trong năm không? Hay ông sử dụng cùng một quy mô vị thế như ban đầu cho cả năm để duy trì số tiền rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức cố định? Minervini, tôi tăng quy mô vị thế giao dịch dựa trên sự tăng trưởng toàn bộ tài khoản. Nhưng tôi khuyên các nhà giao dịch mới nên giữ nguyên quy mô vị thế cho đến khi tài khoản tăng thêm 25% hoặc thậm chí là 50%. Ryan, quy mô vị thế giao dịch được tôi xác định theo tỷ lệ phần trăm của toàn bộ tổng tài khoản. Không quan trọng tài khoản là 100.000 đô hay 1 triệu đô, tôi luôn bắt đầu vị thế với tỷ trọng 10% tổng tài khoản. Junger, câu hỏi rất hay. Đây cũng là điều tôi chăn trở trong nhiều năm. Tôi cố gắng không tăng quy mô vị thế giao dịch dù bao năm trôi qua. Điều này được xác định dựa trên giả định rằng thị trường cũng đang tăng khi tài khoản của tôi tăng trưởng, nghĩa là khả năng cao thị trường đã tăng giá kéo dài. Do đó, thị trường rất dễ gặp phải những cú điều chỉnh khiến các khoản lỗ sẽ nặng hơn nếu như tôi tăng quy mô vị thế giao dịch. Richie 2. Tôi xác định dựa trên khái niệm rủi ro sụt giảm tài khoản lớn nhất sao cho vừa đủ tính tấn công khi tôi có thể tăng quy mô vị thế nếu đang giao dịch thành công, nhưng cũng đủ tính phòng thủ để không phải giảm tỷ trọng mỗi lần gặp giai đoạn xấu. Tôi làm điều này bằng cách nhìn lại giao dịch quá khứ để xác định xem tỷ lệ xét theo phần trăm bình thường là bao nhiêu. Khi biết được tỷ lệ này, tôi không tăng quy mô vị thế giao dịch cho đến khi kiếm được phần lợi nhuận lớn hơn đáng kể so với tỷ lệ xét theo phần trăm trung bình. Câu hỏi số 8. Điều gì mang lại cho ông sự tự tin để vào một vị thế lớn? Minervini, rủi ro càng thấp, tôi càng cảm thấy an tâm khi thực hiện vị thế lớn. Rủi ro được xác định bằng mức dừng lỗ lớn bao nhiêu và mức độ thanh khoản của cổ phiếu. Tôi đánh giá mỗi giao dịch như phân loại các bài poker. Tôi thường đặt nhiều sự chú ý nhất vào cặp xì rách, gồm quân át và quân ca. Đó là cặp bài lớn nhất. Trong khi nếu chỉ có đôi bảy, tôi chỉ đặt cược nhỏ. Tôi muốn có một chuỗi các giao dịch thành công làm tấm đệm bảo vệ để khi tôi tăng dần rủi ro thì nó sẽ theo sát mức lãi của tôi. Ryan, trước tiên công ty đó phải có tất cả các đặc điểm mà tôi tìm kiếm ở một siêu cổ phiếu. Thứ hai, nếu cổ phiếu đang ở trong một xu hướng tăng giá mạnh với lực bán ít ở nhịp điều chỉnh, điều đó mang lại cho tôi nhiều tự tin nhất. Cuối cùng, nếu chúng ta đang ở trong một thị trường bò tót, điều đó giúp tất cả các cổ phiếu tiếp tục tăng giá cao hơn và giúp tôi thêm tự tin để thực hiện vị thế lớn hơn. Junger, kinh nghiệm giao dịch mấy chục năm mang đến cho tôi sự tự tin. Quan trọng nhất vẫn là xác định được các siêu cổ phiếu với đặc điểm khối lượng giao dịch lớn và báo cáo lợi nhuận cực khủng. Thế nhưng, chính kỹ năng phát hiện sớm các mẫu hình tăng giá hoặc giảm giá mới là yếu tố tiếp thêm sự tự tin cho tôi bất cứ lúc nào. Ngay cả một cổ phiếu tăng giá mạnh mẽ khi vừa mới tạo điểm phá vỡ và thoát ra khỏi nền giá cũng có thể gặp phải vấn đề và phát ra tín hiệu cảnh báo bằng mẫu hình giảm giá. Tôi có thể giảm 30-50% vị thế ở cổ phiếu ngay lập tức hoặc thoát ra hoàn toàn nếu cảm nhận chút bất thường trong hành vi của đồ thị giá. Nếu tôi bán một nửa vị thế của mình sau khi cổ phiếu tăng giá $20, tôi đã hiện thực hóa khoản lợi nhuận $20. Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng, tôi vẫn kiếm thêm được một khoản lợi nhuận lớn với một nửa vị thế còn lại. Nếu cổ phiếu giảm xuống, tôi đã khóa khoản lợi nhuận $20 ở nửa vị thế đầu tiên và hòa vốn ở nửa vị thế còn lại. Ở những tình huống cửa nào cũng thắng như thế này, khi có khả năng đọc đồ thị, bạn sẽ đủ tự tin để hành động. Richie 2. Tự tin đến từ thành công. Đây là khái niệm mà Mark Minervini đã truyền thụ cho môn đệ của mình. Tôi may mắn nắm bắt được điều này ngay từ khi mới khởi đầu. Khi thành công, bạn dễ dàng thực hiện những vị thế giao dịch lớn hơn. Ít nhất là đối với tôi. Chỉ giao dịch năng động khi đúng và thành công là một cách nhằm giảm thiểu rủi ro sụp đổ. Ngoài ra, sự kết hợp giữa việc chăm chỉ nghiên cứu và tâm lý được chuẩn bị tốt sẽ giúp loại bỏ cảm xúc khi vào vị thế lớn. Câu hỏi số 9. Ông xác định chất lượng của một tín hiệu giao dịch như thế nào? Làm sao để biết nên ưu tiên dành nhiều vốn hơn cho mã cổ phiếu này so với mã cổ phiếu khác? Hay ông giữ tỷ trọng bằng nhau cho tất cả mã cổ phiếu? Minervini. Tôi cố gắng giữ tỷ trọng bằng nhau, nhưng có một số lý do khiến tôi không phải lúc nào cũng làm được điều đó. Đầu tiên là thanh khoản và độ biến động giá. Nếu cổ phiếu có thanh khoản thực sự nhỏ hoặc biến động giá quá mạnh, tôi sẽ không đặt cược nhiều rủi ro. Thứ hai là nhịp điệu giao dịch của tôi. Nếu chưa có được một số giao dịch thành công, tôi thường sẽ giao dịch nhỏ hơn, ngay cả với những cổ phiếu trông rất tốt. Chất lượng của một tín hiệu giao dịch được xác định bởi hành động giá và khối lượng cùng sức mạnh của tăng trưởng lợi nhuận. Các cổ phiếu tốt đều có sức mạnh giá và tăng trưởng doanh số lợi nhuận cao nhất. Ryan. Sau khi sàng lọc, có lẽ là hàng triệu đồ thị trong suốt 40 năm đầu tư, tôi biết đặc điểm của siêu cổ phiếu trước khi nó có sóng tăng giá mạnh mẽ. Đó chính là sự đối xứng của hành động giá và khung giá được nén chặt trong một hoặc hai tuần trước khi xảy ra điểm phá vỡ. Hai yếu tố này giúp tôi tự tin và nhanh chóng mua đầy đủ tỷ trọng mong muốn. Cổ phiếu cũng có những yếu tố cơ bản tốt đi kèm với hành động giá để củng cố niềm tin rằng đây có thể là một siêu cổ phiếu. Junger. Độ biến động là yếu tố tiên quyết cùng với một nền giá vững chắc. Thời gian tích lũy nền giá là bao lâu và liệu cổ phiếu đang ở nền giá thứ nhất hoặc thứ hai hay là các nền giá 3, 4 hoặc 5. Đây là yếu tố cần cân nhắc tiếp theo. Những cổ phiếu tăng giá mạnh trong phiên giao dịch là cổ phiếu đủ tiêu chí để tôi đổ tiền vào. Tôi càng muốn phân bổ nhiều tiền hơn cho những cổ phiếu tăng giá mạnh từ một nền giá vững chắc. Càng chắc chắn hơn nữa nếu như cổ phiếu này có nhiều tín hiệu cho thấy sắp có sóng tăng giá mạnh. Richie 2. Chắc chắn tôi không phân bổ tỷ trọng bằng nhau cho tất cả các vị thế. Về nguyên tắc, tôi nghĩ bạn nên phân bổ nhiều vốn nhất cho các vị thế bạn có niềm tin nhất, bất kể là loại tài sản nào hay chiến lược đầu tư nào. Đánh giá chất lượng của một tín hiệu giao dịch thực sự là một nghệ thuật và lúc nào tôi cũng cố gắng cải thiện điều này. Nói chung, tôi nhìn vào đồ thị kỹ thuật trước, sau đó xem xét các yếu tố cơ bản, rồi xem xét nhóm ngành. Các vị thế tốt nhất có cả ba thứ này. Tuy nhiên, không có nghĩa là tôi sẽ phân bổ vốn lớn nhất vào đó. Việc phân bổ lượng vốn lớn nhất vào vị thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào kết quả giao dịch gần đây của tôi, mức độ rủi ro tổng và tính thanh khoản của cổ phiếu. Bởi đôi khi, một mã cổ phiếu thực sự rất tốt, nhưng lại có thanh khoản quá nhỏ khiến tôi không thể phân bổ được lượng vốn lớn. Nhưng tôi sẽ mua mã cổ phiếu đó với số lượng ở mức khiến tôi có cảm giác thoải mái, Vì trên hết, tôi muốn đảm bảo có thể nhanh chóng thoát khỏi vị thế này khi cần. Các bạn thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung phần 3 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Ellie Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau với nội dung phần 4, phân tích kỹ thuật. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.